Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, xuất hiện đi. Chủ thần không gian. 4/5 cầu đặt. Phía sau hiệu quả cũng cùng sáng thế vương miện một dạng. Chỉ có đạt đến 100 vạn điểm thuộc tính mới có thể kích hoạt sử dụng. Điều này cũng là duy nhất để cho Chu Dương chỉ trích gì đó. Bất quá, bây giờ bàn cổ khai thiên phủ đã cường đại đến cực hạn. Hiện tại bản thân đã vô địch, phía sau hiệu quả tuy rằng cường đại, bất quá, hẳn không có đất dụng võ. Dù sao hiện tại ai dám cùng mình là địch, một cái có thể đánh cũng không có. Còn có 5 cái thần thoại cấp bảo dương, toàn bộ mở sạch. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần chi lực, lực lượng cộng 20,000 điểm, sức mạnh công kích yếu ở tại mục tiêu của mình thì thêm tạo thành gấp 100 lần tổn thương. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần chi thể, thể chất cộng 20,000 điểm, miễn dịch toàn bộ thấp hơn thể chất mình tổn thương. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần tốc độ, nhanh nhẹn cộng 20,000 điểm, tăng tốc thì thu được chợt đâm hiệu quả, tổn thương đề thăng gấp 10 lần. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần chi linh, tinh thần cộng 20,000 điểm, năng lượng tiêu hao giảm bớt 300%. Miễn dịch toàn bộ tiêu cực hiệu quả. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được thuốc trường sinh bất lão. Thuốc trường sinh bất lão, siêu thần cấp, duy nhất hiệu quả, gia tăng tuổi thọ 10 vạn năm, tuổi trẻ vĩnh đúc, thêm thu được thần cấp giọt máu trọng sinh năng lực. Coi như không tệ, hiện bình thường siêu thần khí cùng siêu thần cấp năng lực Chu Dương đã nhìn không thuận mắt. Gia tăng điểm thuộc tính ngược lại sẽ để cho hắn càng nhanh hơn mà phát huy ra sáng thế vương miện cùng bàn cổ khai thiên phủ hai kiện sáng thế thần khí uy lực. Thật lâu không có xem qua mình thuộc tính rồi, không biết cách mục tiêu có còn xa lắm không. Túc chủ, Chu Dương thần vị, sáng thế thần, nhập môn, lực lượng 271703, thể chất 29.721, nhanh nhẹn 24.378, tinh thần 24.506, sáng thế thần lực 24.050, dị năng nước nóng, dị năng cấp độ B sóng hạ âm, cấp độ B bạo phá, cấp độ C hóa lỏng, cấp độ C khu vực không ánh sáng, cấp độ C thối giữa, cấp độ C địa hành, cấp độ B huyễn thị, cấp độ C kích thước như ý, cấp độ B ngũ giác tước đoạt, A hư vô thần đồng, thần cấp biết trước, thần cấp thần thông 72 biến, thần thoại năng lực thiên phú, cấp độ E năng lực mắt ưng, cấp độ E năng lực cường hóa thính giác trinh sát, cấp độ E cấp độ D thân thép, mắc, nhược điểm nhìn thấu, cấp độ C, phong hành yến, C cộng, hổ phách thần lực, C cộng, bật hết hỏa lực, cấp độ B, nguyên tố chi tử, cấp độ S, xung điện thần quyền, cấp độ B, kháng đóng băng, A, kháng hỏa diễm, A, ý chí chiến đấu sục sôi, cấp độ B, bụi gai, cấp độ B, ẩn thân, cấp độ B, thích giả sinh tồn, cấp độ B, đàn hồi, cấp độ C, thiên thị địa thính, thần cấp, ký ức trưởng khống giả, xá cấp, bất tử chi khu, thần cấp, chừng ai người đó mang thai, thần cấp, hàng trí đả kích, thần cấp, ánh sáng tốc độ, thần cấp, ám ảnh bảo hộ, thần cấp, thần chi đánh cắp, thần thoại cấp, thần chi diễu cợt, thần thoại cấp, thời gian trưởng khống giả, siêu thần cấp, hư vô, siêu thần cấp, thôn phệ, siêu thần cấp, không gian đứng im, siêu thần cấp, Thái Sơ Ma Thể, siêu thần cấp, Đại Dự Ngôn Thuật, siêu thần cấp, Mộng Cảnh Chúa Tể, siêu thần cấp, Suy Yếu Chi Hoàn, siêu thần cấp, năng lực đặc thù, XX gia tăng 10 cm thiên phú chiến đấu, đại sư cấp đánh cận chiến kỹ xảo, vũ khí nóng tinh thông vũ khí, đạn vô hạn AK-47 súng trường, đạn vô hạn Barrett M82A1 Sniper Rifle, Tigai EP-25DEP, súng laser, đạn vô hạn cấp xạ hỏa pháo, Mjolnir, truyền thuyết, tử thần nắm giữ, thần thoại cấp, thí thần thương, thần thoại cấp, tử kim hỗn nguyên khải, thần thoại cấp, tiêm tinh pháo, thần thoại cấp, đồ long bảo đao, thần thoại cấp, long phượng kỳ lân sáng thế liễn, siêu thần cấp, thương khung chi dực, thần thoại cấp, thiên địa sơn hà đồ, thần thoại cấp, thôn linh nhận, thần thoại cấp, cơn xương đau thương, thần thoại cấp, lửa cao hưng thịnh, thần thoại cấp, xiềng xích trật tự, siêu thần cấp, thủ hộ thần phù, siêu thần khí, sáng thế vương miện, sáng thế thần khí, thẩm phán thiên bình, siêu thần khí, trảm tiên phi đao, siêu thần khí, thất bảo diệu thủ, siêu thần khí, thanh liên bảo sắc kỳ, siêu thần khí, cửu phẩm công đức kim liên, siêu thần khí, vạn vật chi linh, siêu thần khí, bàn cổ khai thiên phủ, sáng thế thần khí, chú thích, bàn cổ cờ, thái cực đồ cùng hỗn độn chung đã dung hợp vì bàn cổ khai thiên phủ. Thăng cầu kim đậu không đạo cụ, găng tay cường lực, hai fiber đồng phục tác chiến, kính chắn gió, giày nhanh nhẹn, kính phục sinh, truyền thuyết, con mắt bão, sử thi, độc khí đàn ba, long lực dược tề, tiến hóa nguyên xương, năng lượng cường lực khôi phục dược tề, cường hóa gen dược tề, cường hiệu tái sinh dược tề, giải độc huyết thanh, may mắn tiền xu 4, có thể quả thực, lượng cực kỳ lớn, sinh mệnh kết tinh, sử thi, định phong châu, cấp độ truyền thuyết, không gian giới chỉ chiếc nhẫn, cấp độ truyền thuyết, siêu cấp đài thí nghiệm, thần thoại cấp, sinh hóa tiến hóa nguyên dịch, thần thoại cấp, 128,000 ngăn quạt máy. Thần thoại cấp, trước mắt đã biến thân thành phong cơ, nữ thần may mắn tiết khố. Thần thoại cấp, sinh mệnh thần thủy, thần thoại cấp, trường sinh dược tề, thần thoại cấp, vạn linh hóa hình đan X2, thần thoại cấp, không gian chi thần cửa tùy ý, thần thoại cấp hàng bắt trước, cự đại hóa dược tề, thần thoại, vận mệnh chi hoàn, siêu thần khí, một lần họ đạo cụ tiên Phật vẫn lạc, siêu thần cấp, sinh mệnh chi nguyên, siêu thần cấp, hỗn nguyên tiên đan, siêu thần cấp, Godzilla thuốc biến đổi gen, cấp độ truyền thuyết, thần thú thuốc biến đổi gen, thần thoại cấp, trúc long cường hóa dược tề, siêu thần cấp, thuốc trường sinh bất lão X2, siêu thần cấp, tích phân, 857-5419 tiềm năng kết tinh, 125 thần thoại cấp tinh túy, 755-5510 vạn 4 chiều thuộc tính hiện tại mới trung bình 25 vạn xuất đầu, mới hoàn thành 1/4, khoảng cách đạt đến mục tiêu, còn sót lại 3/4, vì triệt để khống chế sáng thế thần quyền bính, giải tỏa sáng thế vương miện cùng bàn cổ khai thiên phủ. Hắn cần càng thêm nỗ lực. Chu Dương nhìn về phía phương xa bốc lên cuồn cuộn khói dày đặc thế giới. Cái thế giới này cần chúa cứu thế. Bất quá, mình không có làm chúa cứu thế thói quen. Sẽ để cho ta ân hồi xứ người đi hoàn thành hết thảy các thứ này đi. Xuất hiện đi, chủ thần không gian. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.